Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 860, Linh Pháp. Quy luật, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, như vậy nguy nan tình cảnh vẫn là Lưu Kiệt lần đầu tiên gặp phải. Dẫu sao trước bằng vào thánh khí cùng với thực lực bản thân nghiền ép ở đối địch thời điểm hắn cũng thuộc về một loại bất bại tình cảnh, giờ phút này bị một hạt giống áp chế thành như vậy. Đây là hồi lâu chưa từng xuất hiện sự việc, ở màu vàng năng lượng dưới sự hướng dẫn, ngút trời linh năng hóa là to lớn thủy triều lên xuống hướng Lưu Kiệt kéo dài không ngừng đánh ra. Tới, khí thế như vậy liền giống như một loài người một mình đối mặt trên biển lật dâng lên to lớn sóng. Thần vậy mềm nhũn không có sức, không làm được đảm nhiệm phản ứng gì. Cái này một miếng nhỏ nhũ năng lượng màu trắng theo màu vàng sóng lớn đánh ra không ngừng lay động. Trước, giống như sóng biển bên trong một chi cô cánh buồm. Nhưng cho dù là như vậy, màu trắng linh năng từ đầu đến cuối kiên thủ tự thân lãnh địa, cho không được màu vàng có nửa điểm xâm nhập. Tâm thần vào giờ khắc này cấp tốc hao tổn trước. Thức hải bên trong từng giây từng phút đối với Lưu Kiệt mà nói đều là một loại nghiêm khắc khảo nghiệp, hơi không chú ý liền sẽ từng điểm mất đi mình lãnh địa. Cuối cùng bị màu vàng linh năng hoàn toàn chiếm lĩnh. Như vậy tình huống Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không cho phép hắn phát sinh. Mà hắn duy nhất có thể làm chính là dựa vào tâm thần cưỡng ép ngưng trệ một cái ở tự thân màu trắng lãnh địa. Cái này một chàng đối kháng thi đấu vẫn đang kéo dài. Lưu Kiệt tâm thần kiên định tựa hồ vậy vượt qua linh pháp hạt giống dự trù. Đang cảm thụ đến màu trắng linh năng óc vững chắc sau đó. Màu vàng năng lượng lần nữa làm ra phản ứng. Màu vàng nhạt sương mù dần dần từ màu vàng linh năng bên trong chậm rãi dâng lên. Ngay chớp mắt chính là tràn ngập toàn bộ trong óc. Theo màu vàng sương mù xuất hiện, xôi trào linh năng thức hải từ từ thở bình thường lại. Một cổ quỷ dị cảnh tượng xuất hiện ở Lưu Kiệt bên trong thân thể. Nếu như Lưu Kiệt giờ phút này mở mắt ra kiểm tra nói, liền sẽ chú ý tới hắn giờ phút này thân thể hoàn toàn biến thành màu vàng. Vốn là hoàng màu trắng da đã bị màu vàng chiếm cứ. Lỗ chân lông, da, thậm chí còn kinh mạch trong cơ thể cũng hoàn toàn biến thành nhàn nhạt màu vàng. Đây là phép tắc hơi thở, màu vàng óc công kích dần dần lắng xuống để cho Lưu Kiệt có thể phân ra một tia chú ý tới tiến hành suy tính. Đang cảm thụ đến màu vàng trong sương mù truyền tới hơi thở sau đó, Lưu Kiệt trong lòng đại vi khiếp sợ, cái này cổ sương mù bên trong lại hàm chứa đậm đà thiên địa quy luật hơi thở hiện ra, một lần nữa hướng Lưu Kiệt tâm thần kiên thủ màu trắng linh năng thức hải đánh thẳng tới. Lấy quy luật lực đối với Lưu Kiệt tiến hành sau cùng chèn ép, chắc hẳn chính là linh pháp hạt giống sau cùng lá bài tẩy. Cái này quy luật hơi thở vô cùng là nồng đậm. Cùng trước kia Lưu Kiệt nói hấp thu những thứ khác di tích thượng cổ quy luật minh văn so sánh đều cường hãn hơn lên không thiếu. Sương mù bên trong linh pháp hạt giống thân hình lại lần nữa hiển hiện ra. Yên tĩnh trôi lơ lửng ở thức hải bầu trời. Sương mù xen lẫn màu vàng linh năng dần dần lật động lực. Tốc độ do mới bắt đầu chậm chạp dần dần đổi được nhanh chóng. Một nơi nước xoáy bởi vì thay đổi mà dần dần hiển hiện ra. Đang kéo dài cuồn cuộn hạ cuối cùng lại là hóa thành một cổ vòi rồng gió. Khuấy động dậy ngút trời uy năng. Chính xác điểm tới nói, đây là do quy luật lực tạo thành cường lực vòi rồng gió. Gió bão cuốn lên, tung lên ngút trời uy năng hướng Lưu Kiệt lần nữa đánh thẳng tới. Chỉ cần bị cổ gió lốc này trúng mục tiêu, như vậy mình cuối cùng còn dư lại khối này lãnh thổ đều phải mất đi. Cảm nhận được cái này cổ quy luật gió bão uy năng, Lưu Kiệt trong lòng vô cùng xác định kết cục như vậy. Nhưng là lấy hắn thời khắc này trạng thái, rốt cuộc muốn như thế nào bỏ ra tới như vậy tình huống. Linh năng thiếu thốn, trạng thái không tốt, tình cảnh như vậy nhìn qua quả thực có chút làm người ta tuyệt vọng. Mắt thấy cái này một cổ quy luật gió bão thì phải xông về phía mình phá hủy mình. Trong óc một đạo màu trắng vách ngăn vô căn cứ xuất hiện, đem màu vàng nhạt gió bão hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Mạnh nhất quy luật, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Mạnh nhất quy luật ở Lưu Kiệt dẫn dắt dưới xuất hiện tiến hành phòng thủ. Lấy quy luật lực đối kháng quy luật, cũng là Lưu Kiệt cuối cùng có thể làm ra hành vi. Nếu như cái này cũng không có tác dụng, như vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận linh hồn tê liệt kết cục. Chỉ bất quá cái này mạnh nhất quy luật xuất hiện ngay tức thì trực tiếp biến ảo trở thành chặn một cái đồ sộ tường hoành đương ở toàn bộ quy luật gió bão. Đây là Lưu Kiệt trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Lấy hắn trạng thái bây giờ và còn lại không tới liền thành linh năng mà nói. Cái này chặn một cái mơ hồ như lộ vẻ màu trắng đồ sộ tường thật sự là hắn giờ phút này dưới trạng thái có thể chế tạo ra sao? Quy luật lực thân là cùng linh năng hoàn toàn bất đồng một loại phương thức. Cần chính là năng lực người tự thân đối với thiên địa phép tắc hiểu cùng tự thân cảm ngộ. Nhưng phải hoàn toàn điều động quy luật lực tới tiến hành công kích hoặc là phòng thủ. Trên bản chất vẫn là cần linh năng điều động. Dẫu sao linh năng là năng lực người căn cơ sở tại. Lấy quy luật lực điều động ra như vậy một mặt đồ sộ tường, Lưu Kiệt như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Cho tới chính hắn đang cảm giác đến cái này một mặt do thuần túy quy luật lực tạo thành vách tường thời điểm đều kinh hãi. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt liền biết cái này bức cảnh tượng sinh ra nguyên nhân. Mình mạnh nhất quy luật lực lại là đang hấp thu màu vàng nhạt trong bão tố ẩn chứa quy luật lực. Lưu Kiệt cũng không biết, lấy hắn hấp thu nhiều chỗ di tích thượng cổ quy luật minh văn tình huống tới xem. Hắn tự thân đối với phép tắc lĩnh ngộ ở một trình độ nào đó đã sớm vượt qua bình thường vượt qua lãnh vực năng lực người phạm vi. Giờ phút này đối mặt quy luật gió bão đánh vào, cho dù là ở hắn tự thân linh năng thiếu thốn dưới tình huống mạnh nhất quy luật vậy chủ động vận chuyển, đang hấp thu màu vàng gió bão quy luật lực đồng thời không ngừng tiến hành phòng thủ, lúc này mới có cảnh tượng như vậy xuất hiện. Huống chi Lưu Kiệt thân là nhiều chỗ di tích thượng cổ ở giữa quy luật nắm giữ, ở hơn đạo pháp thì minh văn gia trì hạ quy luật lực đều đủ để tạo thành như vậy kết quả. Quy luật lực chẳng qua là bình thường không quá sử dụng số lần so với thiếu mà thôi. Giờ phút này trước tích lũy được cảm ngộ cùng hiểu rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt này bộc phát ra. Mạnh nhất quy luật theo đuổi chính là chưa từng có từ trước đến nay. Ở ngắn ngủi gió bão kéo dài sau đó, thức hải trên mặt tường lại chậm rãi di động, hướng gió bão nén đã qua, ăn mòn gió bão chiếm cứ lãnh địa. Lưu Kiệt có thể rõ ràng nhận ra được, mình mạnh nhất quy luật đang cùng gió bão trong đụng chạm không ngừng hấp thu trong bão tố quy luật lực. Cứ việc như vậy tình huống cực kỳ nhỏ xíu, nhưng vẫn bị hắn bén nhạy phát giác. Mỗi hấp thu quy luật lực một phần, mạnh nhất quy luật liền sẽ lớn mạnh một phần. Nhận ra được một điểm này sau đó, Lưu Kiệt bắt đầu toàn lực thúc dục dạy mạnh nhất quy luật tiến hành hấp thu. Linh pháp hạt giống truyền lên tới rung động phun trào. Lưu Kiệt cách làm như vậy tựa hồ chọc giận hắn. Màu vàng sấm sét lần nữa đánh tới, chạy thẳng tới phía dưới màu trắng linh năng thức hải. Một nhóm linh năng theo sát bị Lưu Kiệt phát ra, cùng màu vàng sấm sét va chạm ngay tức thì. Hai cổ năng lượng toàn bộ biến mất ở trên bầu trời cao. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc mừng rỡ. Nguyên bản không cách nào đối kháng màu vàng sấm sét, rốt cuộc có ứng đối phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https